Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Tả Giai Âm vừa nghe thông báo, có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra, liền nói: "Các người đang nói cái gì đấy?" Hiểu Duy vội vàng đứng dậy, rồi nói tiếp: "Chúng ta trước tiên đi xem qua một chút, vừa đi rồi vừa nói chuyện." Nói xong, nàng trực tiếp đi ra ngoài trước. Giản Ninh cũng lên tiếng: "Hiểu Duy tỉ tỉ, chuyện của ta thì sao?" Hiểu Duy không quay đầu lại: "Trước tiên cứ đi xem Mạnh đại ca một chút, rồi nói sau. Chuyện của muội hoãn lại một chút cũng được." Giản Định vừa nghe thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là biết điều đi theo sát Hiểu Duy. Tả Giai Âm cùng Hiểu Nặc hướng đến tiền viện. Hiểu Duy vừa đi vừa hỏi Hiểu Nặc: "Muội vừa nói cho Mạnh đại ca biết gì rồi?" Hiểu Nặc đáp: "Muội chỉ nói cho huynh ấy biết có 3 tin tức tốt thôi." Hiểu Duy nghiêm nghị nhìn Hiểu Nặc: "Không phải thì đã nói ngày mai Vạn Thuế gia tự mình thông báo cho Mạnh đại ca sao? Muội nhiều lời làm gì?" Tả Giai Âm xen vào nói một câu: "Bà tin tức tốt gì thế?" Hiểu Duy đáp: "Một là Hiểu Nặc xin Vạn Thuế gia, sau này Mạnh đại ca đi đâu, Hiểu Nặc cũng muốn cùng tới chỗ đó. Vạn Thuế gia cũng là chiều theo cái đứa bé này, cảm thấy Hiểu Nặc tính khí nam nhân, thịnh bồn bà giang hồ, cùng Mạnh đại ca ở chung một chỗ, vẫn có thể học được thêm nhiều kiến thức. Chuyện thứ hai chính là Vạn Thuế gia chuẩn bị để cho Mạnh đại ca đến phủ Hàng Châu làm trì phủ." Tạ Giai Âm vừa nghe vậy, rất là kinh ngạc nói: "Cái gì, để cho Thiên Sở đi thay vị trí của Kha Càn sao?" Hiểu Đặc bật thốt lên nói: "Cũng là ý của tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói Mạnh đại ca không thích hợp làm tổng đốc đồng xưởng, cũng không thích hợp làm sư gia huyện nha. Tâm địa huynh ấy quá thiện lương, chỉ có thể làm những chuyện tốt cho dân chúng." Hiểu Duy giải thích: "Đây quả thật là ý của muội. Mấy ngày hôm trước, chúng muội đi đến Ẩn Già Sơn trại. Vạn Thuế gia trên đường đã hỏi muội cùng Nghiêm đại nhân. Nghiêm đại nhân lúc ban đầu là muốn cho Mạnh đại ca thi khoa cử, sau đó làm quan. Nhưng muội cảm thấy không cần thiết. Rồi lại nói, Mạnh đại ca không phải là đối với khoa cử cùng Bát Cổ Văn Chương hết sức chán ghét sao. Cho nên muội liền đưa ra chủ ý như vậy. Vạn Thuế gia đã đồng ý. Nhưng nói chức vị này, Mạnh đại ca không nhất thiết để mắt đến. Ý của muội là trước nhất cùng Mạnh đại ca thương lượng một chút, bởi vì Mạnh đại ca nhà ở chỗ này, nếu như bây giờ rời đi cũng phải mang cả nhà cùng đi. Một là không có tiện, hai là Mạnh đại ca đối với Hàng Châu có tình cảm sâu đậm, cũng quen thuộc nơi này, cho nên trước tiên để cho huynh ấy ở chỗ này chịu khổ một thời gian ngắn, rồi sau này hãy nói." Lúc ấy, muội chỉ là đề nghị như vậy, Vạn Tuyết gia cũng không hoàn toàn đáp ứng, chỉ nói muốn nghe ý tứ của Mạnh đại ca một chút, rồi nói sau. Hiểu Nặc: "Làm sao muội lại cứ nhiều chuyện như vậy chứ?" Hiểu Nặc vội vàng nói: "Không, là bởi vì chuyện của Ân Gia Sơn Trại." Tả Giai Âm vội vàng hỏi: "Cùng Ân Gia Sơn Trại có quan hệ gì sao?" Hiểu Duy đáp: "Ta hiểu rồi, ta cũng không muốn Mạnh đại ca làm quan tri phủ. Đại khái cũng vì không muốn Mạnh đại ca đáp ứng chuyện thành thân cùng Ân Gia Sơn Trại trại chủ." Tả Giai Âm còn chưa kịp hỏi rõ, bốn người đã đến đại sảnh tiền viện. Chỉ nghe Nghiêm đại nhân đang ở bên trong nói chuyện: "Thiên Sở, bất quá chỉ đã thêm một phòng vợ thôi mà. Ngươi vì sao phải phản ứng mạnh như vậy? Vạn Tuyết gia cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đã có 4 phòng phu nhân, nhiều thêm một phòng cũng không có sao đâu." Chỉ nghe Mạnh Thiên Sở nói: "Ta cũng biết Vạn Tuyết gia là đối tốt với ta, nhưng ta đã đáp ứng với 4 vị phu nhân của ta. Mạnh Thiên Sở ta sau khi cưới Mộ Dung Huynh Tuyết cô nương vào cửa, sẽ không lấy thêm vợ nữa." 4 nữ tử bấy giờ đang đứng ở đại sảnh, thấy Mạnh Thiên Sở quỳ gối trước mặt Vạn Tuế gia. Vạn Tuế gia giận xanh mặt ngồi ở đó, xem ra đã sinh tức giận. Hiểu Duy cười đi vào cửa, đầu tiên là thi lễ với Vạn Tuế gia. Thấy Vạn Tuế gia cho mình đứng dậy, lúc này mới bảo 3 người Tả Giai Âm phía sau vào cửa. Sau đó, nàng đi tới bên cạnh Vạn Tuế gia, ôn nhu nói: "Vạn Tuế gia, gần đây thật hay đổi nóng, Hiểu Duy mới vừa rồi đi tìm Giai Âm tỷ tỷ, có nói chuyện này. Vạn Tuế gia không nên tức giận như vậy. Đối với thân thể không tốt, thân thể của Vạn Tuế gia có mệnh hệ gì, đối với dân chúng Đại Minh chúng ta không phải là chuyện tốt gì. Vạn Tuế Gia nói có phải không? Vạn Tuế Gia cầm tay Hiểu Duy, bảo nàng ngồi ở bên cạnh mình. Tạ Giai Âm tiến lên thì lễ, Vạn Tuế Gia cho đứng dậy nói. Xem ra, Hiểu Đặc mới vừa rồi vội vã rời đi, có lẽ là đi kiếm viện binh đây mà. Như vậy cũng tốt, các người nói một chút xem, trẫm có hảo tâm với Mạnh Thiên Sở, nhưng bây giờ hắn lại cho trẫm thành kẻ lòng lang dạ thú rồi phải không? Hiểu Duy cười nói, Mạnh đại ca khi trước đã đáp ứng với bốn vị tỷ tỷ, hôm nay Vạn Tuế Gia tuy là có hảo tâm, nhưng cũng không thể bắt Mạnh đại ca thất tín với gia nhân được. Nghiêm Tùng thấy Hiểu Duy nói như vậy, vội vàng phụ họa nói, Hiểu Duy cô nương nói rất đúng, vi thần cho là Mạnh Thiên Sở cái gì cũng tốt, chính là quá mức chính trực, không biết dùng canh các uyển chuyển hơn để biểu đạt ý kiến của mình. Sau này trong bốn chốn quan trường thì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hiểu Duy đáp, ta thấy Mạnh đại ca cũng không có vì ý chỉ của Vạn Tuế Gia mà không giữ lời hứa của bậc nam nhi. Đây là một trong những phẩm chất tốt, tối thiểu của nam nhân. Vạn Tuế Gia nói xem có đúng không? Vạn Tuế Gia dừng một chút rồi nói, trẫm cũng không phải là một người không thông tình đạt lý. Bất quá, trẫm đã đáp ứng với lão thái bà ân gia kia. Người ta cũng nói với trẫm, Lục Trường đã nói chuyện này với Mạnh Thiên Sở. Hiện tại, người nói không có đáp ứng, người để mặt mũi của trẫm ở đâu? Hiểu Duy nhìn Tả Sai Âm một chút, sau đó nhẹ nhàng nói. Loại chuyện thế này, Hiểu Duy cho là nên để cho bốn vị phu nhân của Mạnh Đại Ca biết. Như vậy Mạnh Đại Ca mới không cảm thấy khó xử. Vạn Tuế Gia, người thấy thế nào? Vạn Tuế Gia đáp, nam nhân nạp thiếp vốn là chuyện rất bình thường trên cõi đời. Cần gì tham khảo ý kiến của những phu nhân khác? Còn nữa, trẫm cũng là muốn tỏ lòng xin lỗi đối với chuyện xảy ra ở ân gia 13 năm về trước đây. Lần tác hợp cho Mạnh Thiên Sở cùng ân gia trại chủ Ân Tố Tố này coi như là trẫm chỉ cưới. Nếu đã là chỉ cưới, sao có thể nói không có đạo lý? Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Hiểu Duy vội vàng liếc mắt với hắn một cái, đột nhiên sau đó xoay người sang Vạn Tuế Gia. Vạn Tuế Gia nói rất đúng, nhưng Mạnh Đại Ca cũng không phải là không có lý. Nếu không, hay là cho Mạnh Đại Ca một chút thời gian suy nghĩ. Người ta vào cửa chính là muốn cùng Mạnh Đại Ca kết tóc phù thê. Vạn Tuế Gia giúp người đạt thành ý nguyện vốn là thiên đại hảo sự. Nhưng nếu Mạnh Đại Ca không thích, con gái ân gia trại chủ, con gái dù đã xuất giá, nhưng vẫn phòng đơn gối chiếc. Cuộc hôn nhân này chẳng phải là không như mong muốn sao? Vạn Tuế Gia rốt cuộc cũng cười, lại nói, Hiểu Duy, nàng nói như vậy, thật giống như trẫm không đúng thì phải. Hiểu Duy khẽ cười một tiếng, nói tiếp, làm gì có chứ, Hiểu Duy cũng chỉ là không hy vọng, nhìn thấy Vạn Tuế Gia mất hứng. Gần đây Vạn Tuế Gia nói cảm thấy mệt mỏi, tuy nói có Giai Âm tỉ tỉ luyện tiên đan cho người phục dụng, nhưng Hiểu Duy vẫn không khỏi vì người mà lo lắng. Vạn Tuế Gia thấy Hiểu Duy thường cảm cùng đau lòng vì mình như vậy, trong lòng cũng ấm áp, cũng đối với Mạnh Thiên Sở nguôi giận không ít. Vạn Tuế Gia thấy Tả Giai Âm ở bên ngồi yên không nói lời nào, liền nói, thiền sư nói xem, trẫm cũng không tin thiên sư cùng ba vị phu nhân khác của Mạnh Thiên Sở bởi vì trẫm chỉ cưới mà gây khó dễ cho tướng công của mình. Tả Giai Âm còn chưa kịp đáp lời thì chỉ nghe thấy quản gia đứng ở ngoài cửa vội vã nói, Vạn Tuế Gia, ngoài cửa có hai nữ tử nói là tìm ngài cùng đại nhân, nhưng do đại nhân mới vừa theo phu nhân đi ra ngoài cho nên đồ tài cả gan tìm ngài, ngài xem là gặp hay là không gặp đây. Vạn Tuế Gia nhíu mày nói, là hai nữ tử sao? Hiểu Duy vội vàng nói, quản gia, hai nữ tử kia có báo tên họ không? Quản gia cười gật đầu rồi nói, có chứ, đều nói là người của Ân Gia Sơn Trại, tiểu nhân xem cách ăn mặc không có tầm thường, không giống như là dân chúng bình dân. Hơn nữa, một người trong hai người họ còn có một yêu bài, nói là Vạn Tuế Gia ban cho, trên đó viết chữ Ân Gia Tiêu Cục. Hiểu Duy nhìn Vạn Tuế Gia một chút, lúc này mới cười nói, Vạn Tuế Gia, người xem có phải Nhụy Mẫu cùng Ân Tố Tố tới hay không? Vạn Tuế Gia vẫn không nói gì, quản gia vội vàng ứng tiếng nói, chính là hai cái tên đại tiểu thư vừa nói ra này. Vạn Tuế Gia không giải thích được, liền nói, làm sao các nàng ấy đến đây chứ, có nói là có chuyện gì không? Quản gia đáp, cũng không nói gì nhiều, người lớn tuổi kia cũng là có khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Cô gái ít tuổi hơn một chút kia, tuy nói rằng rất xinh đẹp, nhưng không có nói cười gì, bộ dạng hùng hổ. Ta thấy hay là không nên cho họ vào chăng? Vạn Tuế Gia đáp, Các nàng cũng không nói là có chuyện gì, cũng không nên cho các nàng vào. Hiện tại một vài người còn có chút ý kiến đối với chuyện này. Trẫm không có tâm tư gặp các nàng ấy, bảo các nàng về đi. Quản gia ứng tiếng, đang muốn xoay người rời đi. Hiểu Duy vội vàng gọi quản gia lại, sau đó đối với Vạn Tuế gia lên tiếng nói. Vạn Tuế gia, nếu Tố Tố cùng Nhụy Mẫu cũng đã tới đây, ý của Hiểu Duy là không bằng chúng ta ba mặt một lời, đem chuyện này nói cho rõ ràng. Ba ngày nữa chúng ta đã đi rồi. Ai, xem chuyện này sẽ xử lý thế nào đây? Vạn Tuế gia không chút cao hứng mà nói. Vốn không cần đến lúc trẫm rời đi, Mạnh Thiên Sở đã muốn cãi ý của trẫm, không đem Ân Tố Tố đón vào nhà làm thiếp rồi. Hiểu Duy lại đáp. Hiểu Duy không phải là có ý này, vốn là Vạn Tuế gia có hảo tâm, cảm thấy 13 năm trước đây đối với Ân gia có điều áy náy. Lần này qua sự kiện ám sát, Ân gia tuy nói bị Dương gia hãm hại, nhưng mà dù sao, nội oan cũng được giải bày. Vạn Tuế gia thiện tâm muốn làm mai mối cho Mạnh đại ca cùng Tố Tố cô nương. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng Hiểu Duy thấy Ân cô nương kia cũng là người mạnh mẽ. Nếu như Mạnh đại ca cho dù chấp nhận cưới cô ấy, nhưng đối đãi không tốt, vậy Vạn Tuyết gia khổ tâm một phen, không phải uổng phí sao? Vạn Tuyết gia nghe vậy thì đáp, Mạnh Thiên Sở dám sao? Hiểu Duy thấy Vạn Tuyết gia trợn mắt trừng trừng, vốn định nói tiếp, cũng không dám nhiều lời nữa, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên. Quản gia nhất thời cũng không biết là nên đi hay là không nên đi, có chút lúng túng đứng nhìn Hiểu Duy một chút. Vừa nhìn thân sắc của Vạn Tuyết gia, lúc này Tả Dài Âm mới lên tiếng nói. Vạn Thuế gia, có thể cho bần đạo nói mấy câu hay không? Vạn Thuế gia đáp, Thiền sư, trẫm chính là muốn nghe một chút ý nghĩ của Thiền sư đây. Tả Dài Âm mỉm cười, hơi suy nghĩ một chút, rồi nhìn Mạnh Thiên Sở đang quỳ trên mặt đất, sau đó đi tới quỳ xuống bên cạnh Mạnh Thiên Sở. Vạn Thuế gia thấy thế vội vàng nói, Thiền sư thân thể không tốt, ta cũng đã sớm nói rồi, những lễ nghi phiền phức như vậy, Thiền sư có thể bỏ qua, mau mau đứng dậy đi. Mạnh Thiên Sở cũng đứng lên đi. Tả Dài Âm thấy thế, lúc này mới vịn tay Mạnh Thiên Sở đứng lên, liếc mắt bảo Mạnh Thiên Sở trở về vị trí ngồi xuống, mình thì vẫn đứng ở bên đó. Bần đạo cho là Hiểu Duy cô đường nói có lý, nếu là Vạn Tuế gia chỉ cưới, như vậy thần thiếp cùng ba vị phu nhân khác cũng không có ý kiến gì. Thiên Sở suy nghĩ cho chúng thần thiếp như vậy, chúng thần thiếp cũng chỉ hy vọng Thiên Sở vui vẻ. Vạn Tuyết gia vừa nghe vậy thì cao hứng cười nói, trẫm rất thích nghe Vũ Linh Thiên Sư nói chuyện. Mạnh Thiên Sở, người nghe thấy chưa? Tam phu nhân của người không có ý kiến gì. Mạnh Thiên Sở đáp, Dài Âm, nàng... Tả Dài Âm nhìn Mạnh Thiên Sở, trong mắt lộ ra một tia an ủi, ôn nhu nói, tâm tư của tướng công, thiếp cũng biết, cùng Phượng Nghi tỷ tỷ, ôn nhu, Phi Yến chắc chắn cũng hiểu. Nếu Vạn Tuyết gia đã có hảo ý, tướng công cũng đừng có cự tuyệt nữa. Mạnh Thiên Sở có chút khó xử, đang muốn mở miệng nói thêm. Vạn Tuyết gia không nhịn được liền nói, làm sao một người đàn ông còn uy khuất như đàn bà vậy? Được rồi, quản gia, ngươi ra mời hai nữ tử Ân gia kia vào đây đi. Cũng là để cho Mạnh Thiên Sở trông thấy thiếu phu nhân thứ sáu của mình. Ngươi còn không đồng ý sao? Ân Tố Tố cô nương không những tướng mạo xuất chúng, hơn nữa còn văn võ toàn tài. Cùng nhị phu nhân, tam phu nhân của ngươi bất phần cao thấp. Người suy nghĩ cẩn thận một chút, trẫm có thể tìm cho ngươi một người quái dị sao? Nhanh đi, nhanh đi. Quản gia cười rồi đi ngay. Tả Dài Âm ngồi ở lại bên người Mạnh Thiên Sở, mỉm cười nhỏ giọng nói. Suy nghĩ chú đáo một chút, trước kia chỉ là ôn tuyền, nhưng hôm nay là Vạn Tuế gia, không nên hành động theo cảm tính làm gì. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Duy, chỉ thấy nàng ấy cũng mỉm cười nhìn mình. Thân sắc cùng Tả Dài Âm giống nhau, tất cả đều làm ra vẻ mặt muốn cho hắn yên tâm. Chốc lát sau, quản gia mang theo hai cô gái quần áo thướt tha đi tới cửa. Hai nữ tử đi vào, ba quỳ chín lại thì lễ với Vạn Tuế gia. Mạnh Thiên Sở trông thấy nữ tử đứng gần mình nhất là Nhụy Mẫu, đã lâu không gặp. Cô gái mặc bộ quần áo trắng bên kia bị Nhụy Mẫu ngăn trở, nhìn không rõ mặt, chỉ nghe tiếng nói rất thanh thúy nhưng không nhu hòa, từng câu nói rất to rõ ràng. Chẳng lẽ đây chính là phu nhân thứ sáu mà Vạn Tuyết gia tìm cho mình sao? Cơ làm sao mà bá đạo hơn cả ôn nhu lúc trước thế này? Mạnh Thiên Sở đang mải mê suy nghĩ, chỉ nghe Vạn Tuyết gia nói bình thân. Nhụy Mẫu vịn nàng kia đứng dậy, lúc này mới quay đầu mỉm cười nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Mạnh Thiên Sở cũng vội vàng gật đầu đáp lễ, cố gắng nhịn lại để không có bật cười. Vạn Tuế Giả nói, hai người các người sao thế? Ân cô nương thật đúng là hiệp khách giang hồ, vào cửa nhưng vẫn không muốn nhìn xem phu quân tương lai của mình như thế nào sao? Mạnh Thiên Sở thấy cô gái bên cạnh Ngụy Mẫu kia vẫn chưa từng ghé mắt nhìn mình một cái, chỉ nghe nàng ta nhẹ nhàng nói, Tố Tố hôm nay đến đây chỉ vì tìm Vạn Tuế Gia, những chuyện khác không có liên quan. Vạn Tuế Gia cùng Hiểu Duy cũng cười. Vạn Tuế Gia nói, được rồi, cứ cho là người chỉ đến tìm trẫm đi, người tìm trẫm có chuyện gì đây? Ngụy Mẫu không đợi nàng kia nói xong đã cướp lời, xin Vạn Tuế Gia cho Ngụy Mẫu nói vài câu. Ngụy Mẫu, chúng ta lúc đi đã bàn trước rồi, chuyện của ta chính ta nói với Vạn Tuế Gia là được. Vạn Tuế Gia đáp, tốt lắm Ngụy Mẫu, nếu ẩn cồn đường nghĩ như vậy, người cũng tìm ghế ngồi xuống nghe chuyện là được. Nhưng được rồi, trẫm cho người ngồi xuống, người cũng đừng có nhiều lời nữa. Mạnh Thiên Sở phát hiện ánh mắt Ngụy Mẫu nhìn nàng kia có chút lo lắng, bộ dạng muốn nói lại thôi, nhưng cũng không dám cãi lời Vạn Tuế Gia, chỉ do dự đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thiên Sở, nhìn Mạnh Thiên Sở một chút. Mạnh Thiên Sở lúc này mới có thể nhìn rõ nữ tử kia, tuy nói chỉ là một bề mặt, nhưng theo như lời Vạn Tuế Gia, bộ dáng của nàng ta quả nhiên hết sức xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa, vóc dáng nàng còn không hề thấp. Nàng kia đầu tiên đối với Vạn Tuế Gia cùng kính thị lễ, sau đó thì nhẹ nhàng nói. Tố Tố hôm qua, sau khi từ Gia Khánh Phủ trở về, mới nghe Vạn Tuế Gia cùng bà ngoại đã thương lượng. Đem Tố Tố gả làm tiếp cho một sư gia ở Nhân Hòa huyện. Tố Tố cả gan đến đây, xin Vạn Tuế Gia thu hồi lời vàng ngọc của ngài. Một câu nói ấy, từ Ngụy Mẫu ra, còn tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há mồm. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, thì ra nữ tử này lại không muốn thành thân cùng mình. Lần này ngược lại rất tốt, một người không muốn lấy, một người không muốn gả, đôi bên cùng hợp ý. Vạn Tuế Gia vừa nghe vậy, nhất thời giận đến tái mặt, buồn bực nói, lý do gì đây? Tố Tố dừng một chút, hắng giọng nói, thứ nhất là Tố Tố đã sớm lập lời thề, kiếp này không làm thiếp, chỉ làm vợ chính chủ của người ta. Nói thật là hay, có chí khí. Mọi người quay sang, thì ra là Hiểu Nặc ở bên không nhịn được, vỗ tay khen hay. Hiểu Duy vội vàng ra hiệu để cho Hiểu Nặc im lặng. Hiểu Nặc thấy Vạn Tuế Gia không có tức giận, liền làm mặt quỷ với tỷ tỷ, lấy tay che miệng, không nói thêm gì nữa. Vạn Tuế Gia đáp, Hiểu Nặc nói không sai, ngươi quả thật có chí khí. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cho dù là làm vợ chính, chẳng lẽ người cũng không cho phép trượng phu của người cưới vợ bé sao? Tố Tố sửng sốt, chật lưỡi nói tiếp. Vấn đề này, Tố Tố thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá, Vạn Tuế Gia ngắt lời ân Tố Tố nói. Chung quy lại, là vợ là thiếp cũng không trọng yếu. Quan trọng là, người nam nhân này yêu thương ngươi không? Người cho rằng, nam nhân chỉ yêu thương một mình vợ sao? Nếu như là vậy, hắn còn nạp thiếp làm gì? Ân Tố Tố lại đáp. Vạn Tuế Gia nói rất đúng. Nhưng đây cũng không phải là lý do duy nhất của Tố Tố. Tố Tố còn có nguyên nhân khác. Vạn Tuế Gia nói, ngươi còn rất cố chấp. Trẫm hôm nay muốn nghe cô nương ngươi nói một chút xem lý do tại sao không lấy chồng. Các người thật đúng là có ý tứ. Một người không muốn cưới, một người không muốn gả. Trẫm lần đầu tiên thấy tuấn nam mỹ nữ không có hứng thú với nhau như vậy. Ẩn Tố Tố vừa nghe Vạn Tuế Gia nói thế, lúc này mới quay đầu nhìn Mạnh Thiên Sở một chút. Vừa lúc Mạnh Thiên Sở nhìn nàng, ánh mắt của hai người chạm nhau. Ẩn Tố Tố căng thẳng trong lòng, hoảng hốt, cảm thấy người này giống như mình đã gặp ở nơi nào rồi thì phải. Là ở đâu nhỉ? Tố Tố, Tố Tố. Ẩn Tố Tố từ tiếng gọi của Ngụy Mẫu mà phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện ra Vạn Tuế Gia đang nói chuyện với nàng. Thế là nàng cũng không có nghe thấy Vạn Tuế Gia nói gì, cảm thấy thật là mắc cỡ. Ẩn Tố Tố thất thố. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy, Mạnh Thiên Sở tự nhiên cũng nhìn thấy. Vạn Tuế Gia hỏi, ân cô nương đang suy nghĩ cái gì đấy? Ân Tố Tố vội vàng nói, không có, không có. Vạn Tuế Gia nhịn cười, nói tiếp, ngươi cho rằng trẫm tìm cho ngươi một lão đầu sao? Ân Tố Tố đỏ mặt, cúi đầu lấy tay sờ sờ gương mặt đang nóng bừng, lại nói, Tố Tố là không có ý này. Vạn Tuế Gia nói tiếp, vậy ngươi vẫn kiên trì ý nghĩ mới vừa rồi. Chỉ làm vợ không làm thiếp sao? Thật ra thì ngươi phải biết rằng, bốn vị phu nhân của Mạnh Thiên Sở, ai ai cũng xinh đẹp như hoa. Mọi việc cũng có trước có sau. Trẫm không thể bởi vì ủy khuất năm đó của ẩn gia các ngươi, mà để ngươi là vợ chính của hắn được. hôm nay không thể ép Mạnh Thiên Sở bỏ vợ chính Hạ Phượng Nghi cho làm thiếp, còn ngươi đây làm vợ cả, cái này sẽ không thỏa đáng. Ân Tố Tố đáp, Tố Tố không phải là có ý đó, chuyện với Mạnh sư gia, Tố Tố còn nghe Nhụy Mẫu nói cho biết, Tố Tố không lấy hắn, trừ không muốn làm thiếp ra, còn có lý do khác, chính là Tố Tố cùng Mạnh sư gia tuổi tác không hợp nhau, Tố Tố khắc hắn, cho nên... Vạn Tuế gia vừa nghe vậy, thật giống như hiểu ra, liền nói, nguyên lai lại là như vậy. Vũ Linh thiền sư hãy xem xét bát tự cho họ xem. Trẫm trước đó còn không nghĩ tới điểm này. Nếu quả thật như Tố Tố cô nương nói, cô nương ấy đã nói như vậy, trẫm cũng không thể hại Thiên Sở. Tố Tố vừa nghe như vậy, vội vàng nói, Tố Tố đi Đình Ẩn Tự tìm cao tăng đắc đạo coi cho rồi, không có sai được đâu. Vạn Tuế gia cười chỉ vào Tả Giai Âm. Đây là thiền sư của trẫm, cũng là tam phu nhân của Mạnh Thiên Sở. Trẫm không tin tưởng cao tăng đắc đạo gì, trẫm chỉ tin thiền sư của trẫm thôi. Tả Giai Âm ở bên liếc mắt nhìn, không cần phải tính toán gì cũng biết Ẩn Tố Tố đang nói láo. Cái gì mà cao tăng đắc đạo? Đây bất quá là do cô nương này lấy lý do cùng lấy cớ mà thôi. Mình cần phải coi lại cho chuẩn. Cũng không ổn, xem ra Mạnh Thiên Sở không có tâm tư cùng vị cô nương này. Nếu như mình tính ra không tường khắc, không chỉ Mạnh Thiên Sở mất hứng, vị cô nương này đại khái cũng vì lừa gạt Vạn Tuế gia mà đắc tội. Nhưng nếu như dựa theo lời vị cô nương này nói là tường khắc, Vạn Tuế gia có thể đem việc này xóa bỏ hay không đây? Tố Tố không nghĩ tới, Vạn Tuế gia không tin nàng nói, vẫn để cho tam phu nhân của Mạnh Thiên Sở xem bát tự cho mình cùng Mạnh Thiên Sở. Nghĩ tới đây không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bây giờ Hiểu Duy đứng dậy, đi tới vỗ vỗ bả vai Tả Giai Âm. Sau đó đối với Vạn Tuế gia nói, Vạn Tuế gia, đến giờ uống thuốc rồi, Hiểu Duy đỡ ngài đi ăn một chút gì đó lót dạ, sau đó uống thuốc nữa, rồi tới nghe Giai Âm tỉ tỉ nói xem như thế nào thì tốt hơn. Vạn Tuế gia lúc này mới đứng dậy, đi tới bên cạnh Ẩn Tố Tố, lại nói, đừng có tưởng rằng trẫm đem ngươi gả làm thiếp cho Mạnh Thiên Sở là ủy khuất. Hôm nay hắn chỉ là nam nhân thanh liêm, không quan không phẩm. Ngày sau, hắn có thể chính là mệnh quan triều đình, để trẫm ủy thác trách nhiệm nặng nề. Hắn không muốn ngươi, có thể được, nhưng ngươi không thể không muốn hắn. Nói xong, mang theo Hiểu Duy rời đi. Hiểu Duy lúc ra cửa, mượn cớ nói là đi lấy thuốc cho Vạn Tuế gia, ra sau một bước, nhìn Tả Giai Âm một chút. Tả Giai Âm hiểu ý, đi đến bên cạnh Hiểu Duy. Hiểu Duy thấp giọng nói, Ẩn Tố Tố đang nói dối, mặc kệ cô nương ấy, quản tốt Mạnh đại ca là được. Nói xong, nhanh bước rời đi. Tả Giai Âm quay đầu, lại nhìn Ẩn Tố Tố một chút, sau đó lại nhìn Mạnh Thiên Sở, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ẩn Tố Tố khẽ cắn răng, đang muốn tiến lên nói chuyện với Tả Giai Âm, chỉ thấy Tả Giai Âm không để ý tới mình, mà gọi Mạnh Thiên Sở rời đi đến đại sảnh. Nàng không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở tầm mắt của mình. Hiểu Nặc tiến lên, đối với Ẩn Tố Tố nói, ngươi cảm thấy Giai Âm tỉ tỉ sẽ nói như thế nào đây? Ẩn Tố Tố nhìn Hiểu Nặc nói, ngươi là ai thế? Giản Định tiến lên nói, ta là Hiểu Nặc, con gái út của Thành Tử Nghĩa Đại Nhân, cũng là muội muội của Hiểu Duy, mới vừa rồi phụng bồi Vạn Tuế gia rời đi đó. Ẩn Tố Tố tự nhiên thấy vậy, đã hiểu ngay. Vạn Tuế gia hết sức nghe lời Hiểu Duy cô nương, trong ánh mắt cũng là dây dưa tình cảm. Ẩn Tố Tố vội vàng thì lễ, Hiểu Nặc đĩnh đạc nói, không cần cùng ta khách khí như vậy, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, làm sao ngươi dám lừa gạt Mạn Tuế gia như vậy. Ẩn Tố Tố trong lòng trầm xuống, ngay cả a đầu nhỏ như vậy cũng nhìn ra mình lừa gạt Vạn Tuế gia. Nghĩ tới đây, Ẩn Tố Tố lại càng khẩn trương. Hiểu Nặc cô nương, người nói gì? Ta nghe không rõ. Nhụy Mẫu tiến lên nói, được rồi, Tố Tố ngày thường gặp chuyện chững chạc tỉnh táo, làm sao vừa gặp phải chuyện này, người đã bấn loạn chân tay rồi. Ta thấy Mạnh Thiên Sở không có gì không tốt, làm sao ngươi... Ẩn Tố Tố bằng lãnh nói, Nhụy Mẫu, tâm tư của ta, Nhụy Mẫu còn không rõ sao, Nhụy Mẫu đừng khuyên ta, đã đến nước này rồi, ta sẽ không quay đầu lại đâu. Giản Định thấy Ẩn Tố Tố kiên quyết như vậy, đang nhớ lại chuyện của mình, không khỏi thở dài một tiếng, trực tiếp đi ra cửa. Hiểu Nặc thấy thế, hướng về phía Ẩn Tố Tố nói một câu. Ta ủng hộ ngươi, mặc dù Mạnh đại ca là một người rất tốt, Nhưng cũng không thể bởi vì hắn là một nam nhân tốt mà chúng ta phải gả cho hắn, đúng không nào? Nói xong, đuổi theo Giản Định đi mất. Trong đại sảnh thoáng cái cũng chỉ còn lại có Ân Tố Tố cùng Ngụy Mẫu đứng ở đó. Ngụy Mẫu thấy Ân Tố Tố sắc mặt âm trầm không nói câu nào, cũng không thể làm gì khác hơn là yên lặng. Ở một bên cẩn thận phụng bồi Ân Gia Sơn trại trại chủ. Hiểu Đặc đuổi theo Giản Định nói, Định Nhi tỷ tỷ, khí sắc của tỷ tỷ thật không tốt. Sao vậy? Còn đang buồn rầu tự hỏi mình có muốn tiến cung hay không sao? Giản Định không nói gì, chỉ gật đầu. Tỷ tỷ đừng đi nhanh như vậy, tỷ tỷ muốn đi đâu thế? Giản Định lúc này mới phát hiện ra mình quả thật đi quá nhanh, liền đi chậm lại, rồi nói. Ta cũng không biết ta muốn đi đâu, chỉ là thấy Ân cô nương, sau đó suy nghĩ đến mình, cảm thấy trong lòng rất là biệt khuất. Ân cô nương thật sự là túc trí đa mưu, gả cho Mạnh đại ca có cái gì là không tốt, đổi lại là ta cũng nguyện ý. Hiểu Nặc vừa nghe vậy, lén lén che miệng cười. Giản Định lúc này mới phát hiện mình nói có gì đó không đúng, trên mặt nhất thời có vẻ ngượng ngùng, đỏ ửng. Đừng cười, ta không phải là có ý kia, ý của ta là... Được rồi, không cần giải thích, tỷ tỷ càng giải thích, lại càng giải thích không được. Giản Định thở dài một cái, nói tiếp. Đúng vậy, thật ra tỷ ta căn bản không cần giải thích, Mạnh đại ca đã nói, huynh ấy sẽ không cần ta. Hiểu Đặc sau khi nghe xong, ánh mắt cũng trừng lớn mà nói. Tỷ tỷ có ý gì chứ? Chẳng lẽ tỷ tỷ thật là đã cho Mạnh đại ca rồi sao? Làm sao tỷ tỷ cũng thích Mạnh đại ca chứ? Giản Định nhớ tới một tháng trước đây, ở nhà Mạnh Thiên Sở nói chuyện, không khỏi cười khổ một tiếng. Đột nhiên sau đó xoay người đối với Hiểu Nặc nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Trời sắp mưa rồi, khí trời cũng cùng tâm tình người ta giống nhau đều nóng ran. Người theo tỷ tỷ đi đến hậu hoa viên đi dạo một chút cho mát. Hiểu Đặc gật gật đầu, kéo tay Giản Định, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Định Nhi tỷ tỷ chưa tìm được phương pháp xử lý để không phải đi kinh thành sao? Giản Định đáp, vốn rằng ta muốn nói ý nghĩ của mình cùng Hiểu Duy, đột nhiên lại cảm thấy hay là ít những người biết thì tốt hơn nên thôi. Hiểu Đặc dù sao vẫn còn là một tiểu hài tử, hơn nữa không giống với tỷ tỷ của nàng, lòng dạ đơn giản, có cái gì thì nói cái đó. Thấy Giản Định lo lắng như vậy, liền nói, lần trước không phải là nói với tỷ tỷ rồi sao? Ở trước mặt Vạn Thuế Gia làm ra bộ dáng nam nhi như là muội, Vạn Thuế Gia tự nhiên sẽ không thích tỷ nữa. Tiểu nha đầu, vấn đề đây không phải là thích hay không thích, mà là vấn đề về mặt mũi cùng tôn nghiêm của một vị quân chủ. Nếu như nói chính bản thân Vạn Thuế Gia chủ động nói không quan tâm đến ta, lại là một chuyện khác. Nhưng mà ta không thể nói ta không muốn vào cung hầu hạ Vạn Thuế Gia hắn. Giống như mới vừa rồi, Vạn Thuế Gia nói về Ân Tố Tố, Mạnh Thiên Sở có thể không cần Ân Tố Tố, nhưng Ân Tố Tố không thể cự tuyệt Mạnh Thiên Sở. Đây chính là sự khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân. Hiểu Đặc không phục nói, đây là cái đạo lý chó má gì, để muội muội đi nói với Vạn Tuế Gia tìm cãi lý. Vạn Tuế Gia trừ nghe lời Hiểu Duy tỷ tỷ ra, còn nghe muội nói nữa mà. Giản Định vội vàng đem Hiểu Nặc kéo lại, nói tiếp, tiểu muội muội của ta, muội đừng có đi, muội không rõ sao. Có một số việc Vạn Tuế Gia có thể theo ý muội, nhưng chuyện này thì không. Hiểu Nặc thấy thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, gập gạp nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, tỷ tự nói cho Vạn Tuế Gia biết đi. Tỷ tỷ đã bị Mạnh Thiên Sở chạm vào thân thể rồi, không sạch sẽ nữa. Như vậy, Vạn Tuế Gia cũng sẽ không cần tỷ nữa. Vốn đã Hiểu Nặc dưới tình thế cấp bách nói một câu, nhưng trong đầu Giản Định nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm. Đúng vậy. Mạnh Thiên Sở ban đầu vì cứu mình mà cùng mình từng có tiếp xúc thân thể. Vì chuyện này, cha bảo Mạnh Thiên Sở chớ nói ra ngoài. Nếu như Vạn Tuế Gia biết chuyện này, có thể... Giản Định vội vàng kéo tay của Hiểu Nặc, hưng phấn nói. Đi, chúng ta đi tìm Hiểu Duy tỷ tỷ, thương lượng một chút. Hiểu Nặc không giải thích được nói. Nói chuyện gì? Giản Định đáp, mỗi cứ đi theo ta là được. Nhưng Hiểu Duy tỷ tỷ đang hầu hạ Vạn Tuế Gia cơ mà. Không sao, không sao. Chúng ta lén lén gọi nàng ra nói chuyện, nhanh lên một chút. Giản Định kéo Hiểu Nặc đi thật nhanh hướng đình viện của Hiểu Duy. Bên kia, Tả Dây Âm đối với chuyện bát tự khi nãy vẫn không thể nghĩ được cách giải quyết. Trong phòng Tả Dây Âm, Hạ Phượng Nghi, Ổn Nhu, Phi Yến cũng có mặt đồng đủ. Mọi người ngồi cùng một chỗ, nói chuyện xôn xao. Đây là lần đầu tiên người một nhà bởi vì một việc mà có ý kiến không giống nhau. Mạnh Thiên Sở nói, nếu như nói bát tự hợp, ta đây chẳng phải là bị bắt buộc đem Ân gia sơn trại trại chủ Ân Tố Tố lấy về nhà. Ban đầu ta đã đáp ứng với Ôn Nhu, ta sẽ không cưới vợ bé nữa. Một nam nhân làm sao có thể nói không giữ lời chứ? Ôn Nhu khuyên nói, lão gia, hôm nay là Vạn Tuế gia ban ý chỉ buộc cưới, cũng chẳng trách lão gia được. Lại nói, thiếp nghe nói Dài Âm, cô nương, Ân cô nương kia, tướng mạo xuất chúng, dù sao Vạn Tuế gia cũng là có ý hảo thôi. Lão gia nếu cứ cự tuyệt mãi, Vạn Tuế gia sẽ mất hết mặt mũi đấy. Hạ Phượng Nghi cũng đáp, Ôn Nhu nói rất chuẩn, Vạn Tuế gia miệng vàng lời ngọc, nhưng thiếp nghĩ là nếu như bát tự không có vấn đề, Ân cô nương không lừa gạt Vạn Tuế gia, Vạn Tuế gia có thể trách tội nàng hay không? Tả Dậy Ẩm đáp, nếu quả thật là như vậy, chúng ta cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Hiểu Duy cô nương mới vừa nói qua, chúng ta bây giờ có đủ chuyện để lo nghĩ rồi. Nói là bát tự không hợp, Vạn Tuế gia chưa chắc chịu nghe. Nếu nói là hợp, Vạn Tuế gia vạn nhất giận dữ, giáng tội Ân cô nương, đến lúc đó cũng không thể trách chúng ta. Là chính nàng có lòng lừa gạt, không liên quan đến chúng ta. Phi Yến bên cạnh lạnh lùng nói, muội bắt đầu không thích người Ân gia rồi, bây giờ còn níu kéo cái gì chứ, còn nói cái gì mà chỉ làm vợ không làm thiếp. Thiếp cũng không phải là người sao, nàng ta muốn đến Mạnh gia chúng ta, Mạnh gia chúng ta chắc gì đã chấp nhận. Gạt người chính là nàng ta, chúng ta cũng không xúi nàng ta gạt người. Về phần Vạn Tuế gia có thể giáng tội nàng hay không, cùng Thiên Sở nhà chúng ta có quan hệ gì đâu. Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến vẻ mặt không tình nguyện cười, lại nói, Phi Yến nói cũng đúng, Ân gia kia thật ra thì hại chúng ta cũng không ít lần. Lại nói, bản thân của ta đã từng nói, trừ Huynh Tuyết ra, ta không cưới vợ bé nữa. Ta thấy Ân Tố Tố kia cũng không có tâm theo ta. Ta cũng không cần nữ nhân vô tâm như vậy, kể cả coi như là làm trái lương tâm, theo ý Vạn Tuế gia, sau này cũng là một nhà không ổn, hay là thôi đi. Mọi người đang say sưa bàn luận, lúc này chỉ thấy Hiểu Nặc trực tiếp đi vào. Mọi người vừa thấy Hiểu Nặc vẻ mặt buồn bã, đi tới nhà, vào trong ngực Mạnh Thiên Sở, khóc nức nở. Mạnh Thiên Sở còn chưa thấy Hiểu Nặc thương tâm như vậy bao giờ, lại còn nhào tới lòng của mình khóc lớn như vậy. Vội vàng đưa tay phải, vỗ về bả vai an ủi Hiểu Nặc, nhỏ giọng nói, nhà đầu ngốc, làm sao thế? Là ai vừa khi dễ muội à? Hạ Phượng Nghi lo lắng Hiểu Nặc làm ảnh hưởng đến vết thương của Mạnh Thiên Sở, cho nên đem Hiểu Nặc kéo ra, an ủi. Hiểu Nặc đừng có khóc, nói cho Phượng Nghi tỉ tỉ nghe, làm sao vậy? Muội cùng Định Nhi tỉ tỉ, bây giờ tìm hiểu Hiểu Duy tỉ tỉ thương lượng chút chuyện. Ai ngờ Hiểu Duy tỉ tỉ lại mắng muội, còn bảo muội không được xen vào chuyện của Định Nhi tỉ tỉ. Hiểu Duy tỉ tỉ chưa từng to tiếng với muội như vậy bao giờ, còn nói muội đã không giúp được gì lại còn làm hỏng việc. Mạnh Thiên Sở nhíu chặt hai hàng lông mày nói, muội cùng giản cô nương rốt cuộc nói với Hiểu Duy cô nương chuyện gì? Hiểu Duy cô nương vì sao lại tức giận thành ra như vậy? Hiểu Nặc bấy giờ chột dạ nhìn Mạnh Thiên Sở, một hồi lâu sau mới ấp ấp úng nói, muội chính là, dù sao muội thật sự là đứa vô tâm, không nghĩ tới Định Nhi tỷ tỷ muốn làm như thế thật. Nói Mạnh đại ca lúc khẩn cấp vì cứu tỷ ấy mà chạm qua thân thể của tỷ ấy, cho nên không thể vào cung hầu hạ Vạn Tuế gia. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi sợ hãi. Mạnh Thiên Sở hỏi, Hiểu Nặc, muội cùng Giản Định đang giở trò quỷ gì? Muội muốn hại chết ta sao? Hiểu Nặc nước mắt lừng tròng ủy khuất nói, muội chỉ là nói đùa thôi, không nghĩ tới Định Nhi tỷ tỷ vì tể không phải tiến cung đã đi tìm Hiểu Duy tỷ tỷ nói ra hết, cho nên... Tả Dậy Ẩm nói, tốt lắm, ta biết tại sao Hiểu Duy tức giận rồi, may mà các người đi tìm Hiểu Duy đó, nếu như trực tiếp đi tìm Vạn Tuế gia, sợ rằng hiện tại Mạnh đại ca của muội đầu đã rơi xuống đất rồi. Mạnh Thiên Sở cũng âm thầm vì chuyện này mà đổ mồ hôi lạnh. Hiểu Nặc, muội thường ngày rất thông minh, làm sao hôm nay lại làm ra chuyện hồ đồ như thế? Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở cùng Tả Dai Âm đều nói như vậy, bị làm cho sợ đến mức nước mắt như mưa, tim đập loạn xạ. Ngó chừng Mạnh Thiên Sở mà nói, thật sự nghiêm trọng như thế sao? Mạnh Thiên Sở trịnh trọng gật gật đầu. Hiểu Nặc áy náy nói, thật xin lỗi, muội sau này cũng không dám nói lùng tùng nữa. Tả Dai Âm đáp, Hiểu Duy tỷ tỷ của ngươi đem Giản Định nhốt ở đâu rồi? Hiểu Đặc đáp, Hiểu Duy tỷ tỷ đem Giản Định tỷ tỷ tạm thời giam lại trong viện của mình, cho người trông giữ. Nói là sai người thông báo cho Giản đại nhân một tiếng, đã thầy Vạn Tuế gia đem Giản Định giữ lại, không cho tỷ ấy rời khỏi phủ tổng đốc. Tả Dai Âm nói, Hiểu Duy thật đúng là cô gái can đảm và cẩn trọng. Ta hiện tại đã hiểu rõ ý tứ của nàng ta mới vừa nói khi nãy. Vốn là muốn Ân Tố Tố kia sẽ gả cho Thiên Sở. Chúng ta cũng không cần thiết bởi vì nàng mà để cho Thiên Sở lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ôn Nhu nói, Giai Âm, ý của tỷ là... Tạ Giai Âm đáp, cái này cần xem ý Thiên Sở thế nào. Mạnh Thiên Sở đáp, ta hiểu ý của nàng. Nếu như bát tự hợp, Ân gia trại chủ Ân Tố Tố kia có phải muốn gả cho ta hay không? Nếu như nói không hợp, Vạn Thuế gia không truy cứu là tốt nhất. Tạ Giai Âm đáp, mọi việc cũng rất khó toàn vẹn đôi đường. Cho dù là không hợp, Vạn Thuế gia cũng có thể sẽ đem Ân Tố Tố gả cho lão gia. Thôi, chúng ta đi một bước tính một bước. Hiểu Nạc nói, muội còn là không rõ mọi người quyết định thế nào, chuyện của Ninh Nhi tỷ tỷ làm sao bây giờ đây? Mạnh Thiên Sở đáp, ta nghĩ tỷ tỷ Hiểu Duy của muội chỉ tạm thời đem giản cô nương giam lại trước, chờ chuyện của Ân Tố Tố qua rồi nói sau. Bất quá, cái chủ ý này của Giản Ninh chẳng những cứu không được mình, còn có thể hại cả ta. Giản Ninh thật lòng không muốn tiến cung, nên khi tuyệt vọng, biện pháp ngu dốt này cũng dám đem ra thử. Tả Giai Âm nhớ tới lúc trước, Hiệu Đăng cùng Giản Ninh cùng mình nói chuyện. Xem ra vị giản cô nương này thật là điên mất rồi. Nếu như mình không giúp nàng ta, sợ rằng nàng ta có một ngày nào đó sẽ làm thương tổn đến người vô tội. Nghĩ tới đây, Tạ Giai Âm đang suy nghĩ xem làm như thế nào mới giải quyết dứt điểm chuyện này, xem Mạnh Thiên Sở từ nơi hiểm cảnh cứu ra. Tam phu nhân, Vạn Tuyết gia truyền đời gọi người đến trong viện của đại tiểu thư nói chuyện. Một nha hoàn đi tới cửa tiền viện bẩm báo. Tất cả mọi người nhìn Tả Giai Âm. Tả Giai Âm lộ ra nét cười, khuyên lân mọi người chớ lo lắng, cũng không nói gì thêm, liền đi ra cửa. Mạnh Thiên Sở gọi nàng lại. Giai Âm. Tả Giai Âm xoay đầu lại, vất vất tay áo. Lão già, tiếp hiểu rồi, lão già cứ yên tâm. Mạnh Thiên Sở tiến lên nhỏ giọng nói. Chuyện Ân gia trại chủ, ta thật ra cũng không phải quá lo lắng. Ta lo lắng chính là chuyện của Giản Định cô nương kìa. Vâng, thiếp biết. Lục Trương Hiểu Duy cùng Giản Định cũng đã tới tìm thiếp rồi, vốn là muốn cùng lão gia thương lượng một sách lược vẹn toàn, ai ngờ còn chưa kịp nói cho lão gia biết. Nhưng bật quá thiếp nghĩ, thiếp nắm chắc tâm lý là được rồi. Rồi lại nói, Hiểu Duy cũng là một lòng muốn bảo toàn tính mạng cho ân nhân cứu mạng của cô ấy, cho nên vấn đề hẳn là không lớn. Được rồi, thiếp đi đây. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm rời đi, không khỏi thở dài một tiếng. Tả Giai Âm dọc theo đường đi, tự suy nghĩ đến xử lý chuyện Ân gia cùng chuyện của Giản Định như thế nào. Bật giặc đã đến trong viện của Hiểu Duy. Tả Giai Âm thấy Hiểu Duy cùng Vạn Tuế gia đang ngồi dưới giàn trồng hoa uống trà nói chuyện. Nhà hoàn cùng người hầu đều ở cách ba thước mà đứng. Thấy Tả Giai Âm đi đến, Hiểu Duy đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón chào, đến gần nói nhỏ. Vạn Tuế gia hiện tại tâm tình không tệ. Tả Giai Âm cười cười gật đầu, cùng Hiểu Duy sóng vai đi tới bên cạnh Vạn Tuế gia thì lễ. Sau đó cùng Hiểu Duy ngồi lại với nhau. Vạn Thế Gia quả nhiên là tâm tình đã khá hơn nhiều. Nhìn thấy Tả Giai Âm tới cười rồi nói. Mới vừa nãy, lúc thiền sư tới đây, Hiểu Duy vẫn cùng ta mà nói chuyện. Trong số phi tử của ta, đại khái không có một ai dùng mạo vượt qua thiên sư. Tả Giai Âm vội vàng đáp. Dạ, Hiểu Duy cô nương quá khen. Ngày nay thần thiếp cũng có tuổi rồi. Nói đến dùng mạo không thể so sánh với Hiểu Duy cô nương đang trong tuổi hòa đẹp nhất. Ngoài miệng vừa nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, Hiểu Duy này nếu thật đúng là dám nói vậy sao, lại đem mình và lục cung phi tần của Vạn Tuế gia mà so sánh. Xem ra, Hiểu Duy này ở trong lòng Vạn Tuế gia, phần đường thật đúng là không tệ. Hy vọng một lát nữa, lúc mình nói chuyện, Hiểu Duy có thể ở bên giúp đỡ, để mình thuận lợi vượt qua kiểm tra. Chỉ thấy Hiểu Duy tỉ mỉ, đem lê gọt sạch vỏ, cắt thành miếng, sau đó cắm lên mấy cây tằm bằng trúc, đặt ở cái khay trước mặt Vạn Tuế gia cùng Tả Giai Âm, sau đó Ôn Nhu nói. Cái này là khai băng, quả lê để ở trên một lát, ăn vào càng thêm tươi mát khoản khoái. Vạn Tuế gia vui vẻ nhìn Hiểu Duy, sau đó đối với Tả Giai Âm nói. Hiểu Duy không chỉ thận trọng, hơn nữa còn là người thông tình đạt lý, thiện giải nhân ý. Cuộc đời này của trẫm cuối cùng cũng tìm được một tri kỷ. Tả Giai Âm vội vàng nói. Bần đạo chúc mừng Vạn Tuế gia. Hiểu Duy e lệ cười một tiếng, nói tiếp. Thôi được rồi. Vạn Tuế gia, ngài gọi Giai Âm tỷ tỷ đến, không phải là muốn nói ra suy nghĩ của mình sao? Vạn Tuế gia lúc này mới à lên một tiếng, cười vỗ vỗ đầu của mình, nói tiếp. Trẫm thật là hồ đồ. Mới vừa rồi, Hiểu Duy cũng nói với trẫm, nói là thiên sư đối với trẫm vẫn trung thành bột dạ. Trẫm để cho thiên sư xem bát tự của Mạnh Thiên Sở và Ân Tố Tố có phải làm khó thiên sư hay không. Tạ Sai Âm liếc nhìn Hiểu Duy, thấy nàng đang nghiêm trang cúi đầu gọt lê, cảm giác chuyện này cùng nàng dường như không có quan hệ gì. Tạ Sai Âm không thể làm gì khác hơn là cười, cũng không biết nên phải nói gì cho phải. Vạn Tuyết Gia đứng dậy, Tạ Sai Âm cũng vội vàng đứng dậy. Vạn Tuyết Gia nói, Sai Âm này. Tạ Sai Âm vừa nghe Vạn Tuyết Gia kêu tên mình trực tiếp như vậy, luôn luôn gọi là Vũ Linh Thiên Sư từ trước tới giờ, đột nhiên hôm nay lại gọi thẳng tên như vậy, khiến nàng cũng không biết đáp lại làm sao cho phải. Sai Âm mà, trẫm cũng không muốn làm khó ngươi, không cần phải xem bát tự bọn họ có hợp hay không hợp, chỉ cần thương lượng một chút, nếu Mạnh Thiên Sở không muốn Ân Tố Tố làm vợ hắn, trẫm sẽ thành toàn cho hắn. Tạ Sai Âm nghe đến đó, không khỏi mừng rỡ nghĩ thầm. Ta còn vẫn lo lắng đây, không nghĩ tới Vạn Tuyết Gia lại nói chuyện tốt như vậy. Không ngờ Tạ Sai Âm còn chưa hết cao hứng, đã nghe Vạn Tuyết Gia nói. Người trước tiên đừng cao hứng quá sớm, trẫm còn chưa nói hết. Hiểu Duy đứng dậy đi tới bên cạnh nói, Vạn Tuyết Gia, nếu không, ngày trước cứ nghỉ một chút đi, để Hiểu Duy nói cùng Sai Âm tỉ tỉ cho vui. Vạn Tuyết Gia lại đáp, vậy cũng tốt, trẫm đi ăn lề đây, nàng hãy thay lời trẫm mà nói cho Sai Âm biết đi. Hiểu Duy thấy Vạn Tuyết Gia đã trở lại vị trí ngồi xuống, rồi là mới hướng Tạ Sai Âm nói, Hiểu nàng đem chuyện của Giản Định nói cho tỷ biết chưa? Tạ Sai Âm đáp, có nói qua rồi. Hiểu Duy đáp, nhà đầu này thiếu chút nữa hủ chết muội mất, làm việc không cẩn thận suy nghĩ một chút nào. Tạ Sai Âm kẽ mỉm cười nói, muội ấy cũng là vì muốn tốt cho Giản Định thôi mà. Ai ngờ Hiểu Duy cười một tiếng, muội ấy không biết phần rõ cái gì nhẹ, cái gì nặng. Chuyện của Giản Định so với chuyện của Mạnh Đại Ca, đương nhiên là chuyện của Mạnh Đại Ca nặng hơn một chút. Tạ Sai Âm chưa từng thấy vẻ mặt Hiểu Duy như thế. Thoạt nhìn so với Hiểu Duy ngày thường hiền hòa ôn nhu, quả thực tưởng như là hai người khác nhau, vội vàng nói. Hiểu Duy, muội nhìn trời liệu chuyện thật sự là quá tốt. Hiểu Duy nhìn Tạ Sai Âm một cái, trong ánh mắt có chút băng lãnh, làm cho Tạ Sai Âm không khỏi có chút lạnh sống lưng. Mạnh Đại Ca hai lần liều mình cứu muội, muội vì Mạnh Đại Ca làm chút chuyện cũng là theo lẽ thường phải làm, không có gì đâu. Hiểu Duy cô nương có ân tất báo, thật là làm cho ta bội phục. Được rồi, chúng ta không nói nhiều lời như vậy nữa. Tóm lại, Hiểu Duy muội nhất định phải báo đáp ân cứu mạng này, không muốn ai ngăn cản tiến trình của Mạnh Đại Ca. Về phần chuyện ân gia cùng Giản Định, nếu như muốn hại Mạnh Đại Ca, Hiểu Duy muội nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tạ Giới Âm vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng có chút sợ người con gái trước mắt. Hiểu Duy nói, muội cùng Vạn Tuế Gia đã thương lượng qua. Vạn Tuế Gia nói là đã đáp ứng chuyện của người khác, không thể tùy tiện thất tín với người ta. Muội có tâm giúp Mạnh Đại Ca, nhưng muội cũng không có cách nào. Tạ Sai Âm nói, ý của muội là... Hiểu Duy đáp, không phải là ý của muội, mà là ý của Vạn Tuế Gia. Vạn Tuế Gia nói, chuyện bát tự cũng chính là cho Ân cô nương nói. Thật ra thì bát tự hợp hay không hợp cũng không trọng yếu. Vạn Tuế Gia một khi đã quyết định, ai muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Tạ Sai Âm sắc mặt trầm xuống, nói tiếp, nhưng ta thấy Ân Tố Tố kia tâm ý kiên quyết. Nếu quả thật muốn gả nghĩa phu thê cho là Thiên Sở cùng với nàng thì ta sợ không ổn. Hiểu Duy cười nói, cái này muội cũng nghĩ đến rồi. Hơn nữa, muội thấy Ân Tố Tố kia có thể so với nhị phu nhân, ban đầu tâm tình còn kiên định hơn ấy chứ. Nguyên nhân là gì muội không rõ ràng lắm, nhưng muội cùng Vạn Thuế Gia suy nghĩ ra một phương pháp xử lý, tỷ xem thế nào. Tạ Sai Âm không thể làm gì khác hơn là nói, Hiểu Duy muội cứ nói đi. Hiểu Duy đáp, Hiểu nặng không phải là cần một sư phụ sao? Lúc đầu Vạn Thuế Gia có ý muốn tìm sư phụ cho Hiểu nặng, nhưng bây giờ quyết định để Ân cô nương làm sư phụ cho Hiểu nặng, ngày thường sẽ ngụ ở phủ tổng đốc. Sai Âm hiểu ý, Vạn Thuế Gia là muốn dùng phương pháp vu hồi để cho Thiên Sở cùng Tố Tố cô nương ở cùng nhau một ít thời gian. Có phải Vạn Thuế Gia uống lộn thuốc hay không? Làm sao phải dụng tâm lương khổ như vậy? Tả Sai Âm nói, ý của muội là Thiên Sở cùng Ân cô nương vẫn không thể không ở chung một chỗ, phải không? Hiểu Duy đáp, Sai Âm tỉ tỉ không nên gấp gáp. Ý của Vạn Tuế Gia là tạm thời không để bọn họ thành thân. Nhưng nếu như trong vòng một năm, Ân cô nương quyết ý không lấy chồng, như vậy Vạn Tuế Gia cũng không làm khó bọn họ. Bất quá một năm này, Ân cô nương làm sư phụ cho Hiểu Nặc phải ở lại phủ tổng đốc. Tả Sai Âm đáp, Vạn Tuế Gia quả nghĩ ra một biện pháp rất hay. Hiểu Duy đáp, Tửu lấy danh nghĩa sư phụ của Hiểu Nặc cũng không nhắc đến chuyện thành thân của bọn họ. Nhưng Mạnh đại ca tại trong lúc này không thể nạp tiếp, bao gồm cả Huynh Tuyết. Cho đến một năm sau, ân cô nương cũng không được gả cho ai khác. Tả Giai Âm không nhịn được mà nói, cái gì mà rắc rối thế? Vạn Tuế gia đang suy nghĩ gì đây? Hiểu Duy vội vàng bảo Tả Giai Âm nói nhỏ nhỏ một chút, nói tiếp. Vạn Tuế gia thật ra cũng rất là khổ tâm. Tuy nói ân gia này là bị Dương gia của Gia Khánh Phủ làm hại, nhưng dù sao năm đó, tất cả đàn ông, trừ người hầu của ân gia phải dựa vào một cô gái chống đỡ, đúng là không dễ gì. Vạn Tuế gia chính là đang nghĩ, năm đó người sai lầm rồi, một là muốn tận lực đền bù. Vạn Tuế gia đã xem xét tình huống, ân gia hiện tại có gần 400 người ở phủ Hàng Châu, trước mặt còn muốn mở rộng ra khắp Gia Khánh Phủ. Ân Tố Tố kia chẳng những võ công rất tốt, hơn nữa từ nhỏ mang mưu kế rất thâm sâu, rất quyết đoán. Chúng ta nên ẩn giả sơn trại, xem đại khái tình hình sơn trại, cơ quan bùa vây khắp nơi, hơn nữa dựa núi mà xây sơn trại, thế núi cũng hết sức hiểm trở, kể cả một nha đầu nhóm bếp của ẩn gia cũng có chút ít công phu, có thể thấy bọn họ đang chuẩn bị rất kỹ. Một lần Mạnh đại ca lúc ấy vì cứu nhị phu nhân mà chịu ủy khuất, đồng ý yêu cầu của họ, hôm nay xem ra cũng không phải là không có đạo lý. Vạn Tuế gia đối với ân gia bây giờ, giết cũng giết không được, động tới cũng không nên động vào. Cho nên, ý của Vạn Tuế gia là, thay vì phòng bị, không bằng kéo họ về phe mình. Hiểu Duy gật đầu nói, vâng, Sai Âm tỉ tỉ nói cũng không có sai. Tả Giai Âm mặc dù không có nói tiếp, nhưng trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Vạn Tuế gia đem Ân Tố Tố gả cho Mạnh Thiên Sở. Một là dùng Mạnh Thiên Sở kiềm chế ân gia. Thứ hai, cũng là để bên cạnh Mạnh Thiên Sở một nhân vật nguy hiểm. Một khi Ân Tố Tố bí mật có lòng muốn chống lại triều đình, Mạnh Thiên Sở phải bảo vệ triều đình, khó trách lại cấp cho Mạnh Thiên Sở một chức quan. Thì ra là cũng vì cho chút ít mật ngọt, sau đó mượn lần này để Mạnh Thiên Sở làm tai mắt cho Vạn Tuế gia hắn. Nghĩ tới đây, Tả Giai Âm không khỏi vì Mạnh Thiên Sở lo lắng vô cùng. Tại sao câu chuyện lại trở nên rối rắm như vậy? Làm sao để giải quyết đây? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.